Chương 039, bộ rổ hồng bao. Bạch dạ, em. Người lừa ta bộ rổ. Dô xì mù giả hề tô, đã quyết định lời nói, đến thời điểm không ngại cho chúng ta trực tiếp cũng không tệ, biểu thị chờ mong hai cái đồng dạng nhất truy cầu đối thủ cường giả gặp nhau. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông đến thời điểm nhất định nhìn trực tiếp dịu games, thân là vương giả, ta tin tưởng đến thời điểm lại nhìn xem xét. Ta không phải hố lao cha hàng. Ách không biết có nên hay không nói một câu, chờ bọn hắn đánh xong, địa cầu sẽ không bị hủy diệt ta một vang chỉ nửa vũ trụ. Bạch dạ, vũ trụ bá chủ, không thể không nói, ả sở ra hỏa này luôn luôn để người cảm thấy một trận sọ não đau nhức. Gã ta không phải tối cường hổ cả, kỳ thật cường giả chân chính đều là tịch mịch như tuyết bay rơi, lão phu biểu thị thấm sâu trong người. Đệ tam trầm mặc một chút, sau đó phát biểu xong về sau, đệ tam khỏe miệng đống nhiên co lại. Đinh, ta không phải tối cường hổ cả đã rút về một đầu tin tức. Bạch dạ, ta không phải hố lao cha hàng, vũ trụ bá chủ, dồ xỉ mù dạ hê tô ta không phải tối cường hổ cả. À rồi, nếu như đệ tam thật tịch mịch như tuyết, không ngại có thể trong công hội chọn lựa một cái đối thủ nha. Ta không phải hố lao cha hàng, ta không phải tối cường hổ cả. Đệ tam chạy mau ngươi bị đại lao để mắt tới vì phương Bắc thần vinh quang. Đệ tam. Ta biểu thị rất bành trướng đánh nhau biểu lộ bao ít một ta không phải tối cường hổ cả, khụ khụ ta là ai, ta ở đâu, lão phu lại tại cái gì địa phương để tam viên lặng lựa chọn tới một cái manh tân tam liên, trở tay một cái 10 điểm lặn xuống nước. Không thể không nói, thông qua công hội điểm hối đoái số bật hắc, bây giờ đệ tam tại ủ trí hà mạ đã ra, bèn bọn người chưa hề đi ra trước đó, tuyệt đối là thỏa thỏa lão phu chính là xạ rủ tô bị nhật tiền. Nhưng đệ tam nếu như đặt ở tại trải rộng đại lao trong công hội, đệ tam cho là mình chỉ là một cái run lẩy bẩy lao manh thân. Bạch dạ, nha, đừng đi treo chọc người ta ba đời, thân là hổ cả đệ tam xử lý sự tình nhiều như vậy, khó được nổi lên một lần đều bị các ngươi dọa cho chạy liếc mắt cười. Bạch dạ nhìn thấy đệ tam tiến vào lặn, hắn phát biểu đằng sau thuận tiện phối một cái buồn cười biểu lộ bao. Đinh! Công hội thành viên vũ trụ bá chủ gửi đi chỉ định người hồng bao ít một cái này thời điểm, công hội đột nhiên vang lên một đầu nhắc nhở, đánh gây bạch dạ lực chú ý vì phương Bắc thần vinh quang, hồng bao bản vông ta điểm ta điểm ta điểm phốc nguyên lai là chỉ định người sao ta không phải hố lao cha hàng, yên lặng giống như trên, ta điểm nửa ngày cũng mới phát hiện là chỉ định hồng bao một vang chỉ nửa vũ trụ, một vang chỉ nửa vũ trụ, hai người các ngươi xa điều thành viên chẳng lẽ sẽ không? Nhìn phía trên biểu hiện chỉ định hai chữ sao thả nổ khỏe miệng giật giật, cảm giác hai cái này hố hàng hai hàng tương đương không cứu nổi. Dô xì mù giả hê tô, ha ha ha, chúc mừng hai cái thành viên tấn thăng làm xa điều thành viên sao ta không phải hố lao cha hàng, vì phương Bắc thần vinh quang, nguyên lai là bổ dỗ đại lao cho hội trưởng đại nhân A, bản ông hướng tôn kính hội trưởng đại đại biểu thị tạ tội tuổi cho tạ tội biểu lộ bao ít một. Dô xì mù giả hê tô, ha ha ha, nói đến, ta đến là nghĩ biết bổ rổ vì hội trưởng đại nhân gửi đi cái gì. Vì phương Bắc thần vinh quang, biểu thị nghĩ biết một ta không phải hố lao cha hàng, mãnh liệt biểu thị 1-2-3-4-5 bạch dạ, yên lặng đồng ý thả nổ cùng Eto tỷ đối kia hai cái hai hàng quan điểm về sau. Bạch dạ mới đưa lực chú ý đặt ở hiện tại đi truy tầm xe tạ mà lặn bổ rổ hồng bao bên trên. Bạch dạ, nói đến ta cũng rất tò mò bổ rổ đưa tới sẽ là cái gì ta trước nhìn một chút đi. Phát biểu xong, Bạch Dạ đem tin tức hướng lên trượt động, tại công hội những người khác điên cuồng biểu thị một thời điểm hắn tìm đến bổ rổ hồng bao. Đinh, trước mắt hồng bao nội dung vật phẩm quá to lớn, xin hỏi phải chăng còn lựa chọn mở ra quá to lớn Bạch Dạ, quá lớn Bạch Dạ sắc mặt giật giật, cái này bổ rổ đến cùng đem cái gì cho gửi đi đi qua liên hệ thống đều muốn nhắc nhở một chút quá to lớn biết không biết. Loại này to lớn cái gì khiến người liên tưởng nhẹ nhàng từ sẽ dẫn xuất cái gì kỳ quái đồ vật sao liếc mắt cười chờ ta một chút. Bạch dạ nhìn cái này cái kia quá to lớn nhắc nhở, cuối cùng bạch dạ nghĩ nghĩ, hắn biểu thị không đi ra ngoài không được. Vạn nhất không biết bổ rổ gửi tới đồ vật cụ thể bao lớn, đem hắn phòng ở gao không có làm sao bây giờ cho nên, bạch dạ đầu này cá ướp muối đi mở ra bổ rổ hồng bao trước đó, trước dứt khoát lựa chọn đứng dậy, sau đó mở cửa. Cuối cùng đến biệt thự bên ngoài. Lần này cũng có thể đi nhìn trước mắt trọn vẹn 3-4 cái sân bóng cây A to lớn đất trống. Bạch dạ biểu thị bởi vì siêu cấp S ma vật xâm lấn người nơi này đều nhau nhau lựa chọn di cư. Hiện tại hắn có thể muốn làm gì thì làm đất trống. hiện tại Bạch Dạ lòng tin tràn đầy ấn mở bộ rổ hồng bao. Sau đó Bạch Dạ dây thứ nhất, trên mặt là vô cùng thong dong. Dây thứ hai, Bạch Dạ nhìn cái này bay ra ngoài một cái quang đoàn biểu thị ngươi có thể lộ ra chân thân. Tiếp lấy thứ ba dây, Bạch Dạ nhìn cái này quang đoàn quang mang tán đi, sắc mặt biểu thị ra biến hóa. Thứ tư dây, khoe miệng co lại Bạch Dạ đã hối hận quyết định của mình. Đinh, chúc mừng ngươi mở ra công hội thành viên hồng bao, thu hoạch được vật chất tối vũ trụ hải tặc chiến hạm Bạch Dạ. Em bồ rổ con em ngươi hố bản miêu cá ướp mối hội trưởng ý niệm mới vừa nhuốm, Bạch Dạ đã bị một cái không cách nào tưởng tượng diện tích to lớn bóng đen nháy mắt nện xuống đất.